Cô vợ đánh cháo, chương 1183, sinh con không thể chờ. Góc truyện audio.com, biệt thự Hải Giang, trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn mờ ảo. Hàn Mộc Tử nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa ngủ, rất không an ổn, Dạ Mạc Thâm đang đứng bên cạnh cảm nhận được cảm xúc của cô. Nắm lấy tay cô trầm giọng, có phải là khó chịu không? Hàn Mộc Tử sợ anh lo lắng. Chỉ là cô hơi khó chịu nên không nói cho anh biết. Cười lắc đầu phủ nhận. Không có khó chịu, chỉ là hôm nay có chút khó ngủ. Đừng sợ, anh ở đây. Dạ Mạc Thâm vươn tay nhẹ nhàng vén cô tóc ra sau đầu. Giọng nói bình tĩnh và có lực, mang đến cho người ta cảm giác an toàn vô cùng. Hàn Mộc Tử gật đầu rồi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thật ra cô cũng khá buồn ngủ. Rất muốn ngủ nhưng bụng lại khó chịu. Cảm giác này có chút quen thuộc. Giống hệt như năm đó vào đêm cô sinh đậu nhỏ. Nhưng còn hai ngày nữa mới đến ngày dự kiến. Chẳng lẽ cô sinh sớm? Đừng tự mình dọa mình. Hàn Mộc Tử vừa nhắm mắt vừa an ủi bản thân. Một lúc sau, cô mê man chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác khó chịu trong bụng càng lúc càng lớn. Dường như thằng nhỏ này đang làm ầm ĩ trong bụng cô vậy. Hàn Mộc Tử mở mắt ra lần nữa, bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Dạ Mạc Thâm, mỗi cô ấy hé mở, phát ra tiếng lại có chút khó khăn. Đừng căng thẳng, anh đã gọi điện thoại rồi, dì nhỏ sẽ tới đây ngay. Dì nhỏ, Hàn Mộc Tử nghĩ tới trước đây Tổng An là bác sĩ. Dì nhỏ sẽ biết nên làm gì. Gật đầu, Dạ Mạc Thâm đau lòng lau mồ hôi lạnh trên trán giúp cô. Bụng khó chịu sao? Hàn Mộc Tử gật đầu, có một chút, bây giờ cảm giác không thoải mái rõ ràng hơn trước, cô cảm thấy bản thân thực sự có thể phải sinh con sớm hơn 2 ngày. Đợi dì nhỏ đến, cô sẽ nói chuyện này cho Tổng An biết, quả nhiên Tổng An rất nhanh đã đến, đằng sau bà con có ông cụ Uất Trì đi cùng, ông cụ Uất Trì chống bơ trong, gương mặt già nua đầy căng thẳng, làm sao vậy, lẽ nào sắp sinh rồi sao? Tống An không biết làm sao nhìn ông, đã bảo ba đừng theo con mà làm loạn, nửa đêm ba cứ khăng khăng phải đi cùng con, đến rồi, nói chuyện rồi, vậy thì ba có thể yên lặng chút đừng nói gì được không? Đợi lát nữa, nếu thật sự sắp sinh, bận rộn lên con gái ba không rảnh quan tâm đến mấy vấn đề của ba đâu. Ông cụ Uất Trì bị con gái nạt vậy cũng không tức giận. Mấy ngày nay ông đã quen với việc con gái nạt ông rồi. Khi còn trẻ ông đã làm điều sai trái. Giờ con gái ông bằng lòng ở bên cạnh ông. Cần gì quan tâm con gái nói chuyện với ông như thế nào? Dù sao ông chỉ cần biết con gái trong lòng vẫn có người cha là ông là được rồi. Không rảnh thì không rảnh. Chăm sóc tốt cho cháu dâu của ba là được rồi. Câu nói này vẫn khá mát lòng mát dạ đấy. Tổng An nghe vậy khá hài lòng nên không nói nữa. Bà ấy bước vào phòng của Hàn Mộc Tử. Ông cụ Uất Trì đợi bên ngoài. Một lúc sau, ông cụ Uất Trì nhìn thấy cháu trai Dạ Mạc Thâm của mình cũng bị đuổi ra ngoài. Ông cụ trong lòng, hay, một tiếng, rồi tiến lên nói chuyện với Dạ Mạc Thâm. Mạc Thâm, thế nào, Mộc Tử sắp sinh rồi sao? Dạ Mạc Thâm nhíu chặt mày, môi mím chặt thành một đường thẳng. Không trả lời câu hỏi của ông cụ Uất Trì, cả người tỏa ra khí lạnh, nhìn thấy anh như vậy, ông cụ Uất Trì có chút vui vẻ nói, đừng lo lắng, phụ nữ sinh con ai cũng như vậy, sinh xong là tốt rồi, đừng căng thẳng, lông mày của Dạ Mạc Thâm hơi cau lại, đối với mấy lời lảm nhảm của ông cụ Uất Trì, nếu người trước mặt không phải là ông ngoại của mình, có lẽ chỉ cần ném một câu. Đó là cốt, đáng tiếc bên kia là trưởng bối. Hơn nữa anh còn là người đã làm ba. Phải lấy mình làm gương. Vậy nên, dù Dạ Mạc Thâm có phiền tới đâu, cũng không mở miệng quát mắng người khác. Dạ Mạc Thâm không nói. Và ông cụ Uất Trì vẫn như cũ không giận. Một lo lắng một ung dung chờ đợi. Một lúc sau, Tống An từ trong phòng bước ra. Đi bệnh viện, chắc là phải sinh sớm. Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm không hề buông lỏng, mím môi định nói gì đó, nhưng Tống An lại nói, dì ở đây để chăm sóc con bé, cháu đi lái xe trước,